mạnh hay nhẹ có gì khác nhau, lau sạch là được rồi. Ba biết gì chứ, giờ chức năng trao đổi chất ở da của mẹ đang kém. Chính là cần cẩn thận chăm sóc, ba cũng vậy, cần cẩn thận phối hợp giúp đỡ chị Hoàng. Lục Tử Minh bất mãn với sự thiếu hiểu biết của ông Lục. Được rồi, nếu đã tìm người ta tới làm, thì phải tin tưởng người ta thôi. Con đi sang bên Tiểu Tuyết đi thôi. Còn ở đây vung tay múa chân. Thật đáng ghét, ông Lục mất kiên nhẫn. Dục Lục Tử Minh đi đi. Lục Tử Minh tuy là vô cùng lo lắng, nhưng cũng đành đi khỏi phòng bệnh của bà Lục. Tình hình Cốc Thư Tuyết bên kia tuy là ổn định, nhưng chỉ cần cảm xúc có chút bất ổn là sẽ nguy hiểm. Hắn ta giờ một bên là mẹ già, một bên là tiểu thiếp, đều không dám lơ là. Chỉ là giữa lúc bôn ba giữa phòng bệnh của bà Lục và Cốc Thư Tuyết, có chút rảnh rỗi hắn liền nhớ tới người vợ trên danh nghĩa của mình. Trình Mai Tây, cũng không biết tình hình của Trình Mai Tây giờ ra sao. Giờ hắn cũng không có thời gian quan tâm. Hắn định, chờ hắn có thời gian hơn, sẽ đi tìm Trình Mai Tây bàn chuyện ly hôn. Bên này, mấy ngày gần đây Trình Mai Tây tiến bộ thần tốc. Thiết bị khôi phục mà Bộc Tấn đưa tới cho Trình Mai Tây có tác dụng rất lớn. Mỗi ngày kiên trì 3 lần luyện tập, mỗi lần luyện tập xong, ông Trình lại đỡ Trình Mai Tây đi một vòng quanh sân. Đầu Trình Mai Tây tuy còn chưa tự do hoạt động được, nhưng đã có thể nhẹ nhẹ nâng lên, cô ngẫu nhiên cũng ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, dựa vào hành vi đưa sô-cô-la và rượu vang đỏ lúc trước của Bộc Tấn. Hẳn là anh đang ở sau một khung cửa sổ nào đó quanh đây nhìn cô. Nhưng mà vì sao, giờ cũng không thấy cảm giác nhoi nhói sau lưng nữa. Chẳng lẽ, Bộc Tấn lại một lần nữa không từ mà đi. Nghĩ tới có lẽ Bộc Tấn đã yên lặng đi rồi. Trong lòng Trình Mai Tây liền trở nên trống rỗng. Thậm chí nó còn bị ý nghĩ này làm cho đau đớn. Cô còn chưa kịp gặp mặt hỏi Bộc Tấn chuyện đã qua. Vì sao anh lại ra đi? Chẳng lẽ, cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại, liệu anh có cho mình một lời giải thích hợp lý? Nếu Bộc Tấn chưa đi, thì vì sao mình không cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy? Cái cảm giác không khí xung quanh vì sự tồn tại của anh ấy mà trở nên lấp lánh, giờ lại biến thành ảm đạm, ở nhà ấm trồng hoa, cũng không còn cảm nhận được mùi hương say mê như vậy nữa. Trình Mai Tây càng lúc càng hốt hoảng. Hạnh phúc có vẻ như sắp về tới nơi. Chẳng lẽ một lần nữa lại rời xa cô? Ông Trình lại không rõ suy nghĩ trong lòng Trình Mai Tây. Ông lại chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Phương Chi Viễn. Tiểu Phương hai ngày này sao thế nhỉ? Nó nói mỗi ngày đều tới thăm Mai Tây. Sao lại không tới? Sao nói chuyện không giữ lời gì hết vậy? Trình Mai Tây coi như không nghe thấy lời lầm rầm của ông Trình. Tình cảm của Phương Chi Viễn đối với mình cô vẫn nhận thấy rõ ràng. Ngày đó lúc nhìn thấy Lâm Như Sơ, tuy rằng cô xuất phát từ bản năng muốn thi đua cao thấp với Lâm Như Sơ. Nhưng ngay khi có tâm lý ganh đua thắng bại là cô cũng đã thất bại rồi. Chuyện tình cảm giữa hai người thực ra rất vi diệu. Khi cần một người đi tranh thủ, thực ra là đã không còn cần tranh giành nữa rồi. Chỉ là, người người đều hiểu đạo lý này. Nhưng không phải ai cũng nhịn được không đi tranh giành. Lâm Như Sơ hồn nhiên tươi đẹp, Phương Chi Viễn trẻ tuổi anh tuấn. Lúc Phương Chi Viễn đang tuổi trẻ, Lâm Như Sơ cũng cùng lúc còn trẻ. Mà bản thân mình, chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà đã có vết thương lòng chồng chất. Bị chồng ruồng bỏ, cho dù hiện nay Phương Chi Viễn có yêu thích mình hơn nữa đi nữa. Chờ anh tỉnh táo lại. Cũng sẽ hiểu được gánh nặng mà mình đang phải gánh không phải là trách nhiệm mà anh có thể gánh. Khi đó, anh sẽ không chịu nổi gánh nặng đó mà muốn thoát khỏi nó. Phương Chi Viễn sạch sẽ trong sáng như ánh trăng, còn Trình Mai Tây cô như một ngôi sao băng đang sắp rơi. Thời gian tốt đẹp nhất của đời người đã qua rồi, cho dù bên ngoài vẫn đẹp đẽ như cũ, nhưng thực ra trong lòng đã vỡ nát rồi. Cho dù có thể kiễng chân lên để sánh vai với Phương Chi Viễn. Nhưng rồi cũng sẽ không theo kịp bước chân anh. Cuối cùng rồi cũng sẽ có kết cục đơn giản là không hợp nhau. Phương Chi Viễn dù sao còn trẻ tuổi. Còn chưa nhìn thấu đáo như Trình Mai Tây. Anh chẳng qua chỉ là đột nhiên cảm thấy có khả năng tìm thấy Liễu Nhạc Hạ. Nhất thời không có cách nào bước ra, nhất định phải có tin tức chính xác hoặc thất vọng thực sự mới yên lòng. Anh trừ bỏ thời gian ăn cơm và ngủ, còn lại đều canh giữ bên ngoài nhà họ Liễu, trong xe để đồ ăn vặt và nước, đói thì ăn một chút, anh cũng không vào nhà hỏi thăm ông già Câm nữa. Ngày đó ông lão đưa ra một túi sơn tra cũng làm anh nghi ngờ đó là một ước định nào đó. Hiện nay anh cảm thấy, chính mình yên lặng xem xét, chắc chắn sẽ đạt được thêm manh mối nào đó. Buổi tối quay lại nhà họ Hà, Khả Dĩ An hỏi anh mấy ngày nay đang bận gì. Phương Chi Viễn đều ấp úng cho qua. Khả Dĩ An cho rằng anh muốn che giấu tình cảm của mình đối với Trình Mai Tây. Cười to trêu chọc, thích một bà thím thì có gì đáng xấu hổ. Cả đời người, chẳng phải nên thử đủ loại khả năng sao? Đừng nói, có khi bà thím có kinh nghiệm, lại càng hấp dẫn. Ánh mắt Phương Chi Viễn nhìn chằm chằm Khả Dĩ An dường như có thể ăn thịt người vậy. Khả Dĩ An vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi, là tôi sai rồi, không nên nói lung tung. Trình Mai Tây đúng là người duy nhất từ bấy tới giờ cậu động lòng. Tôi tin tưởng cậu với chị ấy đúng là chân tình. Tôi không nói linh tinh nữa. Phương Chi Viễn không muốn nói cho Khả Dĩ An biết mình vừa quay lại nhà họ Liễu. Chăm chú nhìn bản ghi chép, cách nghĩ của anh cực kỳ trực tiếp, dựa theo quy mô công việc của chú Liễu 15 năm trước. Hiện tại sự nghiệp của chú chắc chắn cũng không kém, cho nên anh soát lại một lượt, đánh chữ Liễu, sau đó thay đổi các từ khác để tìm kiếm. Nhìn cái gì mà chăm chú thế? Khả Dĩ An dường như hôm nay muốn chọc Phương Chi Viễn tới cùng. Đưa đầu ra lén nhìn ghi chép của Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn mau chóng đóng lại sổ ghi chép đứng dậy. Chẳng lẽ cậu không hiểu là luật sư phải tôn trọng người khác à? Cẩn thận tôi kiện cậu xâm phạm tự do cá nhân. Được, vậy cậu đi kiện đi. Có cần kiện luôn cả chuyện hồi nhỏ tôi còn nhìn cả cậu cười chuông. Tôi giúp cậu giới thiệu luật sư quen nhé. Có điều, chắc chắn cậu sẽ thua tôi thôi. Khả Dĩ An vô cùng buồn cười với thái độ của Phương Chi Viễn. Đừng tưởng rằng luật sư các cậu có quan hệ thân thiết với quan tòa chúng tôi liền không kiện được nhá. Nói cho cậu biết, nếu thật đi kiện cậu, bảo ai thắng ai thua cũng là chưa chắc đâu. Phương Chi Viễn không cho là đúng đối với sự tự tin của Khả Dĩ An. Cách chương.